Võng du trọng sinh tinh hà, chương 168, một tuần phát triển một. Góc truyện audio.com, số lượng sắt thép tài liệu cũng không nhiều, dù sao mấy trăm tấn quạng thô, trải qua bọn hắn tinh luyện, sau đó còn qua một công đoạn gia tăng phẩm chất cao hơn. Số lượng luyện ra không nhiều, hơn 500 tấn quạng thô, đây là mấy ngày thu hoạch, trung bình mỗi ngày đang khai thác trên 100 tấn quạng thô. Và mỗi ngày đều đang gia tăng bởi vì mỗi ngày đều có hải tặc bị bắt vào. Dù vậy hơn 500 tấn quạng thô, chỉ tinh luyện ra được khoảng 500 kg sắt thép đã trải qua gia tăng phẩm chất thôi. Nửa tấn nhìn như rất nhiều, thực chất không đủ bọn hắn chế tạo nửa khẩu đại pháo. Chứ đừng nói đến chế tạo cái khác, nhưng nếu loại sắt thép này bán ra thị trường, giá trị của nó rất cao. Vì phẩm chất của nó ngang hàng với sắt thép được tinh luyện từ cao cấp quặng mỏ. Mà những loại sắt thép này hầu như đều bị chính phủ thế giới kiểm soát gắt gao. Rất ít chảy ra thị trường. Thị trường chỉ lưu thông sắt thép từ sơ cấp hoặc trung cấp quặng mỏ thôi. Bởi vậy chỉ cần xuất hiện là lập tức bị mua đi. Giá cả của nó vẫn cứ cao cao không hạ. 1 kg giá cả bị hắc tâm thương nhân xào giá vượt qua 10 vạn berry. Mà để Lâm chế tạo một khẩu đại pháo của bọn hắn. Cần số lượng ít nhất cũng 1,5 tấn trở lên, nếu mua sắm thành phẩm từ người khác, thì bọn hắn phải bỏ ra 150 triệu berry mua sắt thép. Mới có thể chế tạo một khẩu, đây còn là chưa tính một khẩu đại phái không phải cần sắt thép thôi là được. Còn cần rất nhiều thứ tài liệu khác thêm vào mới được. Cũng may bọn hắn có thể từ chất lượng kém sắt thép. Dung hợp gia tăng phẩm chất lên cao hơn. Nếu không thì thật bọn hắn không thể trong thời gian ngắn như vậy. Chế tạo ra 5 chiếc ngân hà phó hạm đâu. Nhưng bù lại thì số lượng tài nguyên khoáng sản tốn hao cũng gia tăng mấy chục mấy trăm lần. Lâm cũng hiểu cách này không phải cách lâu dài. Hắn cần phải tìm đường ra mới cho tổ chức trong thời gian tới. Bọn hắn bản thân phải nắm trong tay một tòa cao cấp khoáng sản mới được. Nếu không chỉ chờ đợi vào trung cấp cùng sơ cấp mỏ. Tổ chức bọn hắn sẽ bị kéo lại tốc độ phát triển rất nhiều. Tai họa ngầm cũng sẽ xuất hiện nếu tổ chức bọn hắn làm lớn ra. Từ lúc mà Lâm bọn hắn chiếm đoạt đảo cá voi thành công, thì đã trôi qua hơn một tuần. Trong khoảng thời gian này tình hình phát triển ở trên đảo rất tốt. Con người là một cá thể thích ứng với hoàn cảnh mới rất mau chóng. Người dân trên đảo rất nhanh thích ứng với cuộc sống mới. Và trải qua một tuần này, khu chợ giao dịch đã thành công hoàn công. Hôm qua Lâm tổ chức một cuộc họp để định ra cung cấp cho thuê các quầy hàng. Một phần thì cung cấp cho người dân trên đảo. Bọn họ được ưu tiên giảm bớt tiền thuê còn 90. So với thương nhân từ nơi khác đến, và bọn hắn cũng cần phải sàng lọc ra những hộ dân có uy tín buôn bán tốt nhất ưu tiên vào trước. Cả thương nhân cũng thế, muốn phát triển lâu dài, uy tín là điều trọng yếu nhất. Thế giới này có rất nhiều buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, vì luật pháp thế giới này không quá hoàn thiện cùng kiểm tra gắt gao. Làm cho hai loại người bán hàng giả cùng kém chất lượng cực kỳ tràn lan. Bởi vậy Lâm bọn hắn cần phải hạn chế thấp nhất những người này lẫn lộn vào. Như vậy thì mới có thể kinh doanh phát triển kinh tế lớn mạnh được. Nhờ vậy mà chợ giao dịch chỉ mở cửa buôn bán vài ngày. Nhưng buôn bán ngạch mỗi ngày đều đổi mới kỷ lục, lợi nhuận vượt qua kỷ lục cao nhất của hơn 10 năm đổ lại. Và thu hoạch từ thuế của bọn hắn cũng mỗi ngày đều gia tăng mấy lần thu vào. Người mua yên tâm với chất lượng. Bọn họ mỗi ngày đều gia tăng lượng đồ dùng cần mua sắm cao hơn ngày trước rất nhiều. Điều này làm cho Lâm bọn hắn biết lúc trước quyết định cải cách là rất đúng. Nếu còn như trước đây thả tự do cho buôn bán hỗn loạn như vậy. Sau đó nằm thu thuế là xong. Làm như vậy chỉ càng ngày càng xuống dốc mà thôi. Không phải cứ nằm đó chờ thu thuế là an toàn rồi. Nếu không có người mua thì lấy đâu ra thuế đóng cho bọn hắn. Hàng càng tốt, giá càng ít, kéo theo người mua càng tin tưởng thì bọn hắn mua sắm càng nhiều. danh tiếng tốt lên thì người của những hòn đảo xung quanh cũng sẽ mộ danh mà tới. Đây chính là sách lược phát triển của bọn hắn, và mấy ngày cũng chứng minh bọn hắn làm đúng. Bọn hắn không chỉ muốn hạn chế trong đảo, còn phải mở thị trường ra các đảo xung quanh nữa. Tốt nhất trong thời gian ngắn có thể mở thị trường ra toàn bộ Grand Line nửa đoạn trước thì càng tốt. Đến lúc đó tổ chức bọn hắn muốn mua sắm tài liệu gì, cũng có thể trong thời gian ngắn mua được. Không như hiện tại những tài liệu bọn hắn cần hoàn toàn rất khó vào tay. Mặc dù những tài liệu đó cũng thuộc quý hiếm một chút, nhưng không có con đường thì có tiền cũng mua không được. Và hiện tại bọn hắn sách lược phát triển này chính là Lâm muốn tự tạo con đường cho tổ chức của hắn. Cách chương.